Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 441, thân thể tàn trí kiên. Đạt thúc, hắn làm sao còn bất tỉnh, đã nhanh hơn một tháng. Trong lúc mơ mơ màng màng, Long Trần Vũ nghe được thanh âm quen thuộc. Đạt thúc đối với tiểu thư nhà mình vấn đề chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Mền u viết khi chết linh hồn chi hỏa đánh trúng, không có ngay tại chỗ tử vong đã coi như là một cái kỳ tích. Nếu là Long Trần Vũ lập tức tử vong, Đạt thúc đều không cảm thấy kỳ quái. Dù sao cũng là thần minh trước khi chết phản kích, căn bản không phải bất diệt cảnh có khả năng tới. Long Trần Vũ dần dần khôi phục ý thức, không khỏi nhớ tới cái kia một màn kinh người. Cái u một sợi linh hồn chi hỏa trực tiếp xâm nhập hắn thế giới tinh thần bên trong. Ý đồ mạt sát hắn thần hồn. Nhưng là cái u vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Long Trần Vũ là tọa vong phong huyết mạch. Thế giới tinh thần bên trong u ám khu vực cũng là một tầng thiên nhiên bình chướng. Linh hồn chi hỏa vừa mới xâm nhập bên trong thì bị thôn phệ. Nhưng cái này cái u dù sao cũng là thần minh cảnh giới. Trong linh hồn chi hỏa ẩn chứa năng lượng mạnh kinh người. Long Trần Vũ tinh thần lực cũng không phải trạng thái toàn thịnh. Nhận như thế trùng kích trực tiếp đã hôn mê. Một bộ mê cũng là hơn một tháng. Đây đối với đã là linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong thần khống sư tới nói đã là cực kỳ nghiêm trọng. Hôn mê thời điểm có lẽ không có cảm giác gì. Nhưng khi Long Trần Vũ khôi phục ý thức trong tích tắc. Vô cùng bàng bạc linh khí trực tiếp rót vào Long Trần Vũ trong thân thể. Cái này là bực nào bàng bạc linh khí a? Cho dù là đại hạ trong đế đô đều chưa từng có như vậy bàng bạc linh khí. Nguyệt như biểu muội, người này thật sự là thần khống sư. Một cái lòe loẹt thiếu niên một mặt khinh thường nhìn lấy trong hôn mê Long Trần Vũ. Lý Hùng, ngươi cho ta tránh ra một bên. Đối với cái này biểu huynh, Lý Nguyệt như đối cái này biểu ca là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lý gia là Thanh Châu đại tộc, đối với Cửu Châu hắn đại tộc, so với tu luyện huyền khí thiên phú, Lý gia chú trọng hơn tinh thần lực thiên phú. Có thể tu luyện tinh thần lực cường giả tại Lý gia bên trong địa vị muốn so người bình thường cao hơn rất nhiều. Lý Hùng chính là Lý gia thế hệ này không nhiều có thể tu luyện tinh thần lực người một trong. Mặc dù nói không chắc có thể trở thành một tên thần khống sư, nhưng là cũng đã là cực kỳ hiếm thấy, có phần bị trong tộc coi trọng, như là Lý Nguyệt Như. Tại Lý Hùng bên người cũng theo một cái thực lực sâu không thấy đáy lão giả. Đạt thúc là thần minh cảnh giới. Như vậy cái này đi theo Lý Hùng bên người lão giả chỉ sợ cũng là thần minh cảnh giới. Có thể nghĩ Lý gia đối với những thứ này có thể tu luyện tinh thần lực hậu bối là cỡ nào coi trọng. Lý Hùng cho dù là tại Lý gia cũng là nổi danh ngang ngược. Ỷ vào chính mình tinh thần lực cường hãn liền đồng tộc đều không để vào mắt. Lý Nguyệt như theo đại hạ mang về một cái nửa chết nửa sống thần khống sư, chuyện này tại Lý gia bên. Trong cũng không tính là bí mật gì. Lý Hùng đối với cái này rất là khinh thường. Thần khống sư lại không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Liền hắn đều dừng bước tại diễn thần cảnh bên ngoài. Chỉ là bát hoang dân đen lại có tài đức gì trở thành thần khống sư. Cái u cái kia một kích cuối cùng không chỉ là linh hồn chi hỏa, còn có một cỗ không kém thần lực. Tuy nhiên bị đạt thúc ngăn lại 9 thành 9. Nhưng là còn lại cái kia một tia thần lực nhưng cũng không thể khinh thường. Long Trần Vũ thể nội kinh mạch cơ hồ đều bị cái này một cỗ thần lực sở phong khóa. Thần lực liền như là nước bùn đồng dạng gắt gao đậy lại Long Trần Vũ kinh mạch. Không cách nào điều động huyền khí cũng liền mang ý nghĩa Long Trần Vũ cơ hồ không có bất kỳ cái gì. Tu vi, may mắn là Long Trần Vũ thân thể không yếu. Dù là bằng vào chính mình thân thể cũng đủ để cùng bất diệt cảnh cường giả lượn vòng 1-2. Long Trần Vũ cũng thử qua cưỡng ép xông mở gân mạch. nhưng là gân mạch truyền đến kịch liệt đau nhức lại làm cho Long Trấn Vũ không thể không dừng lại. Cái này lỗ mãng cử động, cái này không những không thể trợ giúp hắn khôi phục tu vi, ngược lại là có khả năng để hắn cả đời tàn tật. Tại Lý Nguyệt Như cùng Lý Hùng đối chọi gay gắt thời điểm, Long Trấn Vũ chậm rãi mở ra chính mình con mắt, kinh mạch ngăn chặn mang đến kịch liệt đau nhức để Long Trấn Vũ liền một ngón tay đều không thể động đậy. Sư phụ ngươi tỉnh rồi. Lý Nguyệt Như kinh hỉ nhìn lấy mở to mắt Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ nháy mắt mấy cái, đây đối với hiện tại hắn tới nói đã là lớn nhất đại động tác. Lý Hùng khinh thường cười rộ lên, đây chính là trong truyền thuyết thần khống sư, chỉ là một tên phế nhân. Ha ha ha ha, tiếng cười cuồng vọng để Long Trấn Vũ cau mày. Hắn cùng Lý Hùng không có bất kỳ cái gì ân oán, nhưng là hiện tại hắn đối Lý Hùng lại không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thậm chí có thể nói có chút chán ghét. Cút, tiếng sấm đồng dạng thanh âm trực kích Lý Hùng thần hồn. Lý Hùng ngây ra như phỗng, thần hồn khuấy động tùy thời đều có tức chết nguy hiểm. Tuy nói Long Trấn Vũ là hổ vào đồng bằng, long du chỗ nước cạn, nhưng là muốn đối phó Lý Hùng loại này liền thần khống sư cũng không tính tiểu quỷ căn bản là không cần tốn nhiều sức, chỉ cần Long Trấn Vũ nguyện ý, hắn có thể trong nháy mắt liền để Lý Hùng thần hồn câu diệt. Thật mạnh tinh thần lực. Lý Hùng nghẹn rất lâu mới sắc mặt đỏ bừng biệt xuất mấy chữ này. Theo lấy Lý Hùng tính cách tất nhiên sẽ mở miệng trả thù vài câu, nhưng là nghĩ đến đối phương là một tên chân chính thần khống sư, hắn thì không thể không đem ý nghĩ này bỏ đi. Đối phương muốn tiêu diệt chính mình thật sự là quá đơn giản. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để cho chính mình thần hồn câu diệt. Một tên chân chính thần khống sư cùng một cái liền diễn thần cảnh cánh cửa đều không có bước vào, người ở giữa chênh lệch nhưng là không phải một điểm nửa điểm. Thần khống sư đại nhân, ta vì ta vừa mới lỗ mãng mà xin lỗi. Lý Hùng biến sắc, mặt mũi tràn đầy cung kính hướng Long Trấn Vũ xin lỗi. Long Trấn Vũ hai mắt nhắm lại, hiện tại hắn còn rất yếu ớt, lười nhác cùng cái này Lý Hùng nói nhảm nhiều. Không có huyền khí phụ trợ, thân thể khôi phục tốc độ thì giảm mạnh, cho nên Long Trấn Vũ phải nắm chặt thời gian chữa trị thân thể của mình. Không phải vậy lấy trước mắt hắn loại trạng thái này, chắc tùy ý đến mấy cái bất diệt cảnh liền có thể nhẹ nhõm đem chém giết. Lý Nguyệt Như thiêu đốt một trụ mùi thơm ngát, thanh nhã mùi thơm không ngừng chui vào Long Trấn Vũ trong lỗ mũi. Toàn thân đều cảm thấy thư sướng, gân mạch ngăn chặn mang đến thống khổ lại bị cắt giảm không ít. Long Trấn Vũ cũng không nhịn được cảm thán, cái này Lý gia không hổ là Thanh Châu đại tộc, tùy ý thiêu đốt một nén hương vậy mà đều có như thế công hiệu. Có này hương thơm tương trợ, Long Trấn Vũ cảm thấy mình thân thể khôi phục hành động thời gian hội rút ngắn không ít. Nhưng Long Trấn Vũ nhưng lại không biết cái này một nén hương tại bên ngoài giá trị liên thành, cho dù là tại Lý gia bên trong cũng không nhiều gặp. Nếu không có Lý Nguyệt Như thiên phú kinh người đồng thời lại có thể tu luyện tinh thần lực, trong tộc cũng không thể ban thưởng chân quý như thế hương liệu. Này hương tên là nghe đạo hương, thu thập thiên hạ thần lộ cùng ma thú tinh huyết, lấy bí pháp luyện chế, chính là Ung Châu hương ra bí chế hương liệu, mỗi sản lượng hàng năm có hạn, trừ nội bộ tu luyện bên ngoài, chỉ có cực ít lượng hội lưu truyền tới. Thiêu đốt này hương tu luyện không chỉ có thể ngưng thần tĩnh khí, tu luyện càng là làm ít công to, càng có tăng cường thần hồn hiệu quả. Đối với một chút thương thế cũng có được vô cùng tốt hiệu quả trị liệu. Lý Nguyệt Như trên thân cũng chỉ cái này một cái, ngày bình thường đều không dám tùy ý thiêu đốt, bây giờ vì Long Trấn Vũ thế mà là lấy ra, đồng thời một điểm cũng là mười mấy canh giờ. Một ngày đêm qua đi, cái này một cái nghe đạo hương đã hao hết. Long Trấn Vũ thở dài một hơi, chính mình toàn thân tuy nhiên vẫn như cũ là đau đớn không chịu nổi, nhưng lại đã khôi phục nhất định năng lực hành động. Hai chân chạm đất trong nháy mắt, Long Trần Vũ mãnh liệt hít một hơi lãnh khí. Loại này toàn tâm đau đớn để hắn một cái nghiêng liệt ngã nhào trên đất. Thân thể địa mang đến thống khổ so với vạn độc xâm lấn còn muốn thống khổ ngàn vạn lần. To như hạt đậu mồ hôi rơi vào tảng đá xanh làm thành trên mặt đất. Có điều mấy hơi thở thì xuất hiện một vũng lớn vệt nước. Người không biết chuyện còn tưởng rằng Long Trần Vũ là đổ nhào chậu nước đây. Thần tể, Long Trần Vũ tinh thần lực di động, lấy tinh thần lực thay thế mình hai chân, cưỡng ép đứng trên mặt đất. Theo quát tháo phong vân bất diệt cảnh cường giả trong vòng một đêm biến thành liên hành động đều. Thành hy vọng xa vời phế nhân, nếu không phải mình tinh thần lực vẫn còn, Long Trần Vũ thật một cảm giác là muốn chết CMN đi cho xong. Cũng may hai cỗ hóa thân còn có thể hành động tự nhiên, tối thiểu nhất năng lực tự vệ còn tại. Ông, hư không chấn động, một quả tròn vo kim sắc trứng theo hư không bên trong lăn ra đến. Ba, chỉ gặp cái này một quả kim sắc trứng một trận nhúc nhích. Thế mà là dài ra tứ chi. Sau đó một đôi màu sắc sặc sỡ cánh phá lệ bắt mắt. Thấy cảnh này Long Trần Vũ trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Thật sự là làm khó ngươi. Xa như vậy cũng có thể theo đi tìm đến. Hắc hắc, với ta mà nói cũng không phải cái gì việc khó. Ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo không gian ấn ký. Vô luận ngươi ở đâu ta đều có thể cảm nhận được. Sau đó có thể trực tiếp phá vỡ hư không tới. Thiết đản cười hắc hắc, thói quen ngồi tại Long Trần Vũ trên bờ vai. Tê, Long Trần Vũ kém chút ngất đi. Làm sao? Thiết đản giật mình, kinh mạch ngăn chặn, hiện tại ta cùng phế nhân không khác gì nhiều. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Loại tình huống này lúc trước hắn cũng đã gặp qua, nhưng lại xa còn lâu mới có được lần này nghiêm trọng. Trời mới biết những thứ này ngăn chặn lấy hắn kinh mạch thần lực phải tới lúc nào mới có thể tiêu tán, có lẽ cả đời này đều không thể tiêu tán. Cái kia đáng chết thần minh trước khi chết nhất kích lại có cường lực như vậy lượng. Thiết đản sắc mặt nghiêm túc nói ra, còn tốt, không chết, chỉ là có chút thống khổ a. Có điều ngươi tiểu tử này lúc nào tại trên người của ta lưu lại không gian ấn ký. Long Trần Vũ có chút hăng hái nhìn lấy thiết đản. Hắc hắc, bị ngươi biết ta còn lăn lộn cái gì? Ngươi chỉ cần biết rằng từ giờ trở đi vô luận ngươi ở nơi nào, chỉ cần ta nguyện ý ta liền có thể tùy thời xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Thiết đản đắc ý cười rộ lên, cái kia một nói không gian ấn ký liền như là một cái mở ra không gian thực thi, có thể cấu trúc ra một đầu liên tiếp Long Trần Vũ cùng mình ở giữa không gian thông đạo. Cho dù Lý gia phụ quận có trận pháp thủ hộ, nhưng là thiết đản vẫn như cũ có thể không tốn sức chút nào tiến đến. Người tình huống này đừng nói là tu luyện, liền còn sống đều là một loại tội, không bằng ta giúp ngươi giải thoát đi. Dù sao ngươi còn có hai cỗ hóa thân đâu, thiếu bản tôn cũng không quan trọng a. Thiết đản cười hì hì nhìn lấy Long Trần Vũ, tuy nhiên vẫn như cũ là ngồi tại Long Trần Vũ trên bờ vai, nhưng lại có một tầng không gian chi lực cách trở hai người, sẽ không để cho Long Trần Vũ cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Lan, khác ra hết một chút chủ ý ngu ngốc. Long Trần Vũ trợn mắt một cái, tên này mặc kệ từ lúc nào đều là như thế vô lương. Thôi đi, không đồng ý coi như. Thiết đản bĩu môi, tùy ý theo không gian bên trong lấy ra một gốc linh dược. Miệng lớn nhai lên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.